Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-nong-tang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.